Quân Lâm Binh Vương, chương 291, ta chỉ biết, giao dịch này ta phải thực hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, tỉ, tiếp đó là một tiếng khóc thét xé lòng. Chỉ thấy lờ mờ một đứa nhỏ gầy gò, liều mạng lao ra ngoài. Trước cửa bị mấy tên lực lưỡng ngăn lại, đứa nhỏ vẻ mặt sốt ruột cấp bách, liều mạng giãy giụa. Nhưng sức lực nhỏ nhoi của nó sao có thể tránh thoát được đôi tay lực lưỡng. Đứa nhỏ cấp bách quá, bất ngờ há miệng cắn thật mạnh vào tay tên trai trắng khiến hắn đau đớn rụt tay lại. Nó nhân cơ hội lao ra ngoài, vội vã chạy về hướng người thiếu nữ đang sắp chết. Thiếu nữ thoi thóp nhìn thân hình bé nhỏ đang chạy lại, mắt ánh lên niềm hoan hỉ nhưng không khỏi lo lắng. Miễn cưỡng đưa cánh tay đầy máu về phía đệ đệ của mình. Advertisement, đúng vào lúc này những tiếng mắng chửi vang lên. Tiếp đó là một âm thanh xé gió. Đứa nhỏ đang lúc chạy cấp tốc, cơ thể đột nhiên biến dạng xoay vòng tựa như bị cắt vậy. Phốc một tiếng nặng nề ngã dúi xuống. Cột sống không ngờ bị một quyền cách không làm gãy gập. Chưa kịp nói lời nào đã không còn hô hấp. Thi thể còn trượt trên mặt đất mấy xích. Hai mắt trợn lên giận dữ. Một cánh tay vẫn cố vươn về phía trước chỉ cách cánh tay của tỷ tỷ nó nửa xích ngắn ngủi. Advertisement, khoảng cách nhỏ bé đó không ngờ là tỷ đệ hai người dùng cả sinh mạng đánh đổi mà vẫn không thể vượt qua. Đứa nhỏ không ngờ lại chết ngay trước mặt tỷ tỷ đang thoi thóp của nó. Thiếu nữ đau đớn gào lên điên cuồng, nỗ lực lết tới bên thân thể nhỏ bé của đệ đệ. Nhưng chỉ nhúc nhích được một chút, rồi cũng không thể động đậy được nữa. Đôi mắt hồi nào còn xinh đẹp giờ mở trừng trừng. Thần quang đã không còn nhưng không thể nhắm mắt. Hơi thở tuy ngừng mà bàn tay nhỏ vẫn cố chấp hướng về phía đệ đệ. Bụp, một âm thanh nhỏ vang lên. Từ trong lòng thiếu nữ rơi ra một đồng xu nửa cắt dạn nứt. Lăn qua vết máu của tỷ đệ hai người. Nó lăn mãi, thật xa. Không ngờ lăn thật lâu đến khi chạm vào giày của một người mới dừng lại. Quân Khương Lâm, ác độc quá. Trong tháng này đây không biết là lần thứ bao nhiêu nữa. Những đứa trẻ này thật đáng thương. Một người qua đường khẽ lẩm bẩm, lắc đầu, vội vã tránh xa. Đây là đám nô tài bọn ta mua về. Trừng phạt bọn nô tài thì có gì chứ? Một tên không tán thành vặc lại. Nhiều người qua đường lộ vẻ mặt xót thương. Trong mắt ánh lên tia giận dữ, nhưng cũng không dám nói gì. Từng người một như thể không liên quan vội vàng tránh đi cả. Con đường đông đúc không ngờ trong nháy mắt đã chẳng còn ai. Súc sinh, Quân Vô Ý nghe thấy thanh âm, len giữa đám người qua đường đông đúc quay trở lại. Không kịp tương trợ, tức thì giận dữ. Đối với đứa bé gầy yếu mà cũng hạ độc thủ như vậy. Các ngươi còn là người không? Còn có vương pháp công đạo trong mắt. Mấy tên lực lưỡng trước cửa chính đang cười nanh ác. Nhìn cảnh tượng đẫm máu mình vừa tạo ra, cảm thấy chút khoái ý tà ác, vạn lần không tưởng lại có kẻ dám đứng ra chỉ trích. Điều này đối với Hoàng Hoa Đường mà nói đã không xuất hiện rất lâu rồi. Đồ nghèo mạt không thức thời kia, chớ quản việc người, biến về nhà hành mẹ. Đi, còn đứng đó mà làm nhảm, lão tử cho ngươi biến thành giống như hai đứa tiện nhân này. Vương pháp công đạo. Lão tử chính là vương pháp công đạo. Tên đại hán bị cắn vào tay trừng mắt, nghiến răng. Quân Vô Ý hôm nay bề ngoài giả trang giống một thư sinh. Quần áo chất liệu cực kỳ tầm thường, nhìn qua như tên tú tài nghèo thi trượt. To gan, Quân Vô Ý giận không thể kiềm chế. Dưới chân thiên tử giữa thanh thiên bạch nhật, không ngờ chẳng coi nhân mạng ra gì như vậy, còn dám công khai trà đạp vương pháp. Trong lúc này, Quân Khương Lâm vẫn đang cúi đầu, nhìn đồng trinh khuyết góc dưới chân, nhìn đến xuất thần. Vào lúc này, trong lòng sát khí bừng lên, một cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ xuất hiện, nhói lên trong tim. Đồng xu nhỏ bé này, chính mượn lực chấn động nhỏ như vậy mà ngẫu nhiên lăn xuyên qua bao nhiêu người đến tận bên giày của mình. Ủy thác ư, hay là ý trời? Lúc này đây, Quân Khương Lâm dường như lại trở về kiếp trước. Trở lại thành vị sát thủ vương giả đó. Vua quái dị Quân Lâm chậm rãi cúi người. Quân Khương Lâm trịnh trọng khác thường nhặt đồng xu bị khuyết góc lên, nắm trong lòng bàn tay, thì thầm, yên tâm mà đi, ta đã tiếp thụ ủy thác của các ngươi. Giao dịch đầu tiên của ta trong kiếp này, ông trời làm chứng, ta đã nhận đủ tiền thù lao rồi. Chậm chậm ngẩng đầu, nhìn lên ba chữ, Hoàng Hoa Đường, hai mắt Quân Khương Lâm từ từ nheo lại, trong mắt phóng ra tia sáng sắc lạnh, như một tia nắng xuyên đám mây mù chiếu xuống, khiến toàn thân toát lên sát khí ngút trời, mờ ảo không thể nhìn rõ. Cách Trương